Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Nàng nói cho chuyện của hắn. Mỗi một cái chi tiết hắn đều có thể nhớ kỹ. Hai cái nam nhân ở chung quanh tìm một vòng, không phát hiện người, lại đến hồi tại chỗ. Từng người ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi thật là hào kỳ quái. Từ phía trên rơi xuống, bất tử cũng sẽ rớt một tầng ra. Huống hồ nơi này quái thạch san sát, bọn họ sao có thể sẽ không bị thương. Nhưng chung quanh một chút dấu vết đều không có. Việc này thật tà môn. Bọn họ tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Cái kia cố tranh, không nghĩ tới bản lĩnh còn rất đại. Ở chúng ta mí mắt phía dưới, cư nhiên làm hai cái tiểu nãi hoa chạy. Việc này truyền ra đi, về sau chúng ta không cần ở long đường lăn lộn. Vấn đề mặt mũi đều là tiếp theo. Chủ yếu là chúng ta sau khi trở về như thế nào cùng chủ công đại nhân công đạo. Dò xét đầu ra tới Nhạc Linh Chi cùng cố tranh, đem hai cái nam nhân nói, một chữ không lậu toàn nghe được. Nguyên lai này hai tên gia hỏa đến từ long đường, nguyên lai bọn họ nguyện trung thành với một cái gọi là chủ công người. Nhạc Linh Chi đầu lùi về không gian, cố tranh đi theo liền nhìn không tới bên ngoài. Hắn thử dùng đôi tay tưởng lột ra kết giới, nhưng một chút dùng đều không có. Nguyên lai nàng cái này không gian, nếu nàng không muốn, hắn không chỉ có nhìn không thấy vào không được, hơn nữa vào được chính hắn còn đánh nữa thôi khai. Thật là thần kỳ, so với hắn sống lại một đời còn muốn thần kỳ. Nhạc Linh Chi hỏi cố tranh, hiện tại là lập tức giết bọn họ, vẫn là tiếp tục nghe lén bọn họ nói cái gì, long đường là một cái quỷ gì. Ở trong không gian nói chuyện, lại lớn tiếng đều không sợ. Nàng cảm thấy, long đường, khẳng định không phải giống nhau bang hội. Nàng đến một lần nữa suy xét giết hay không bọn họ. Cố tranh trầm tư nói cho nàng. Theo ta được biết, long đường sở hữu thành viên đều chỉ nghe lệnh với lịch đại hoàng đế. Bọn họ có tự thành nhất thể huấn luyện phương pháp. Mỗi người võ công cao cường, có thể đánh thiện chiến. Vâng, bọn họ tự xuất đạo mà đến. Trước này đều không có ăn qua lỗ nặng. Trên giang hồ người, vô luận chính đạo hắc đạo, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Lần đó hoàng đế bị hoàng thúc bức vua thoái vị, cũng là vì thu mua long đường bên trong người, mới có thể làm long đường gặp bị thương nặng. Nhưng tuy là như thế, long đường người vẫn là đem hai cái hoàng nhi đưa ra ngoài cung, hơn nữa đưa bọn họ lộng tới an toàn địa phương. Ta hoài nghi bọn họ trong miệng chủ công, là lúc ấy chạy ra hoàng cung kia hai cái hoàng nhi hậu đại, chỉ có ở vào địa vị cao người, mới dám tự xưng là chủ công. Chiếu như vậy xem, giang hồ nghe đồn 30 năm trước lần đó bạo động, kia hai cái hoàng nhi hậu đại đã tử tuyệt, này tin tức tuyệt đối là giả, là có người cố ý thả ra sương khói. Ta thậm chí hoài nghi, Việt Thành Sở ra gia chủ, cưới hai cái hoàng nhi hậu đại việc này, cũng là có người cố ý tiết lộ đi ra ngoài, vì chính là che giấu cái kia chủ công tồn tại. Nghe cố tranh điều trị rõ ràng mà phân tích một phen, Nhạc Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, vẫn luôn tưởng bắt ta cái kia là chủ công, mà không phải Việt Thành Sở ra. Cố tranh lắc đầu, cũng không thể như vậy khẳng định. Ngươi lần trước thực ta nói, ở Phượng Hoàng Sơn muốn bắt ngươi chính là hắc y nhân. Hơn nữa bọn họ trong miệng nói chính là chủ tử, mà không phải chủ công, hiển nhiên là hai đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi thầm khen một tiếng. Cố tranh tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Nàng nói cho chuyện của hắn, mỗi một cái chi tiết hắn đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa, có thể liền lên cùng nhau phân tích. Chúng ta đây hiện tại là giết người, vẫn là không giết người. Bọn họ ở minh, nàng ở trong tối, mặc cho bọn hắn võ công lại cao, nàng cũng có thể giết bọn họ, bất quá, giết bọn họ có cái gì hậu quả, vẫn là muốn suy xét một chút. Cố tranh quyết đoán lắc đầu, tạm thời đừng giết bọn họ, lại thám thính một chút bọn họ nói cái gì. Hảo đi, Nhạc Linh Chi đang có ý này, hai người lại ló đầu ra đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.